Khí vũ trụ, chương 651, trong hư không quỷ dị đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 651, trong hư không quỷ dị đường đi tranh thủ thời gian trốn. Đây là Lam Tiểu Bố ý niệm đầu tiên. Tại đây thiên địa quy tắc thế nhưng mà cùng thần giới bình thường. Hủy diệt thánh nhân Vọng Luân đã không có bị thiên địa quy tắc nghiền áp chết. Vậy hắn ở chỗ này tựu không bao giờ nữa cần quy tắc phù. Một cái không cần quy tắc phù, không bị thiên địa áp chế thánh nhân ở chỗ này, hắn căn bản là không đủ người khác một cái đầu ngón tay nghiền chết. Mặc dù biết Vọng Luân bị trọng thương, Lam Tiểu Bố y nguyên không dám đánh bạc. Một cái thánh nhân bị trọng thương, đó cũng là thánh nhân. Lam Tiểu Bố đang muốn kích phát độn thuật, sau đó mượn nhờ luân hồi oa trốn thời điểm ra đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngược lại là ngừng lại. Theo lý thuyết một cái thánh nhân phản ứng sẽ không chậm như vậy mới là. Đang cảm thấy hắn trước tiên. Vọng Luân nên truy đã tới. Có thể trên thực tế hủy diệt thánh nhân giống như không có động. Phải biết rằng trên người hắn thế nhưng mà có Vọng Luân bức thiết muốn có được đồ vật gì đó diệt thế lượng kiếp đạo vận. Hơn nữa cái kia hồng mông đạo tắc hắn không có được. Vọng Luân khẳng định cho là hắn cũng đã nhận được. Như thế Vọng Luân đều cũng không đến. Có thể thấy được thằng này thương thế đã nghiêm trọng đến không cách nào uy hiếp hắn Lam Tiểu Bố rồi. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố trực tiếp đem luân hồi oa vác tại trên lưng. Đi về hướng Liễu Vọng Luân. Chỉ muốn hủy diệt thánh nhân động thủ. Hắn có thể trước tiên mượn nhờ luân hồi oa đào tẩu. Hơn nữa luân hồi oa tại trên thân thể. Còn có thể giúp hắn ngăn cản thoáng một phát hủy diệt thánh nhân đánh lén. Trông thấy Lam Tiểu Bố tới. Vọng Luân ngừng lại. Hắn không có động. Chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Dù là hắn biết rõ chính mình thực lực bây giờ chắc có lẽ không cho Lam Tiểu Bố mang đến bất cứ uy hiếp gì. Có thể hắn là một cái thánh nhân. Tại không có thiên địa quy tắc áp chế dưới tình huống. Lam Tiểu Bố nho nhỏ một cái thiên thần vẫn không thể làm cho hắn đào tẩu. Lam Tiểu Bố đi đến hủy diệt thánh nhân Vọng Luân trước mặt. Cái này mới phát hiện đối phương có chút không đúng. Vọng Luân khí tức uể oải. Chỗ mi tâm có một đạo loáng thoáng đạo ngân. Tại đã nhận lấy thiên địa quy tắc nghiền áp về sau. Thằng này thực lực vạn không còn một nữa à. Lam Tiểu Bố đại hỉ. Lập tức một chương tay. Thất âm kích xuất hiện trong tay. Vọng Luân. Hôm nay chúng ta đến tính tính toán toán tổng nợ. Vọng Luân trong nội tâm hận không thể lập tức đem Lam Tiểu Bố nuốt sống. Hắn mặt ngoài vẫn là bình tĩnh nói. Người cướp đi diệt thế lượng kiếp đạo vận. Còn chiếm được một đạo hồng mông đạo tắc. Ta chẳng những người bị thương nặng. Còn ở nơi này lạc đường. Người cùng với ta tính toán cái gì sổ sách. Chẳng lẽ là muốn đem những vật này phân cho ta một nửa sao? Về phần muốn uy hiếp ta. Hà hà, ngươi nho nhỏ một cái thiên thần cảnh còn uy hiếp không được bản thánh. Thứ tốt trên người của ta còn nhiều mà. Cũng không biết ngươi có hay không mệnh cướp đi hưởng dụng. Lam Tiểu Bố thất âm kích hóa thành một luồng sóng kích mang oanh tới. Ám cho hư không ngay lập tức bị Lam Tiểu Bố sát thế bao phủ. Vọng Luân trong nội tâm trầm xuống. Hắn ghét nhất Lam Tiểu Bố loại này không biết rõ ràng tình huống tự động thủ kẻ lỗ mãng. Đối mặt Lam Tiểu Bố ra tay. Hắn cũng chỉ có thể tiện tay cầm ra một miếng đại ấn oanh đi ra ngoài. Người này chẳng lẽ căn bản cũng không có đem ta để vào mắt. Lam Tiểu Bố trong nội tâm nghi hoặc. Hắn cảm giác được Vọng Luân cái này tiện tay thoáng một phát cũng không có xuất toàn lực. Thậm chí liền một nửa lực lượng đều không có thi triển đi ra. Phải biết rằng nhưng hắn là muốn giết chết Vọng Luân. Loại tình huống này còn muốn giữ lại cái gì thực lực. Mặc kệ Vọng Luân là như thế nào muốn. Lam Tiểu Bố càng là điên cuồng cuốn động chính mình thần nguyên. Oanh, thất âm kích oanh tại Vọng Luân đại ấn phía trên. Vọng Luân theo sau hắn đại ấn, đồng thời bị Lam Tiểu Bố oanh phi. Trong hư không lần nữa phun ra một đạo huyết vụ. Lam Tiểu Bố đại hỉ. Vọng Luân quả nhiên là thực lực đã mất đi 9 thành 9. Ngay tại Lam Tiểu Bố muốn đuổi giết đi lên, duy nhất một lần tiêu diệt Vọng Luân thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình thoáng một phát tựu suy yếu. Cái này không đúng a. Bình thường thời điểm chiến đấu, dù là toàn lực cuốn ra bản thân thần nguyên, tại thần thông về sau, hắn thần nguyên hội lập tức khôi phục bổ sung tới. Cứ việc hội mỏi mệt một ít, lại không đến mức cùng như bây giờ. Rất nhanh Lam Tiểu Bố sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn tiêu hao thần nguyên cũng không có tại trong thời gian ngắn khôi phục lại, mà là tiếp tục suy yếu mỏi mệt chính giữa. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian cầm ra một thanh thần tinh hấp thu thần linh khí. Rất nhanh Lam Tiểu Bố tựu là trong nội tâm trầm xuống. Tại đây thần tinh căn bản không cách nào làm cho hắn khôi phục tiêu hao hết thần nguyên cùng thần niệm. Khó trách Vọng Luân không muốn toàn lực cùng hắn đánh nhau. Nếu như hắn còn như vậy tiếp tục nữa lời nói, đợi lát nữa không cần Vọng Luân động thủ, chính hắn liền đem chính mình giày vò chết rồi. Trông thấy Lam Tiểu Bố không có đuổi giết tới, có chút ngây người bộ dạng, Vọng Luân trong nội tâm cười lạnh. Bất quá hắn cũng không có đối với Lam Tiểu Bố động thủ. Hắn biết rõ, hắn thực lực bây giờ có lẽ so Lam Tiểu Bố còn muốn hơi cường một ít. Có thể hắn muốn giết chết Lam Tiểu Bố cũng không lớn sự thật. Nhiều nhất là chính mình đem thần nguyên cùng thần niệm tiêu hao hết rồi. Sau đó mặt đối với nơi này mặt hết thảy không biết nguy hiểm. Phải biết rằng hắn thức hải hay vẫn là vỡ ra. Chẳng những thức hải, đan điền linh lạc nguyên thần hiện tại cũng là tàn phá. Thu thập Lam Tiểu Bố không vội. Chỉ cần hắn khôi phục thực lực, tùy thời cũng có thể thu thập. Trông thấy Vọng Luân xoay người rời đi. Lam Tiểu Bố lưu ngay tại chỗ. Hắn suy nghĩ đây rốt cuộc là một cái địa phương nào. Như thế quỷ dị, chờ Vọng Luân đi xa về sau. Lam Tiểu Bố lựa chọn phương hướng ngược nhau lui một khoảng cách. Sau đó tiến vào vũ trụ duy mô hình. Lại bắt đầu dùng thần tinh khôi phục. Làm cho Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra chính là. Tại vũ trụ duy mô hình bên trong. Lam Tiểu Bố cuối cùng là có thể thời gian dần qua khôi phục tiêu hao hết thần nguyên cùng thần niệm rồi. Nhưng này khôi phục tốc độ cũng so bình thường chậm rất nhiều. Liên bình thường 1/1000 đều không có. Rất hiển nhiên cùng cái chỗ này có quan hệ. Trọn vẹn đi qua mấy ngày thời gian. Lam Tiểu Bố rồi mới miễn cưỡng khôi phục non nửa thần nguyên. Hắn lo lắng Vọng Luân chạy thoát. Tranh thủ thời gian hướng về Vọng Luân ly khai đi vị đuổi tới. Hắn có vũ trụ duy mô hình khôi phục. Nếu là có cơ hội Lam Tiểu Bố còn là muốn tiêu diệt Vọng Luân. Hắn chỉ cần qua một thời gian ngắn đi cùng Vọng Luân làm một khung. Sau đó tự vụng trộm khôi phục. Bởi vì Vọng Luân không cách nào khôi phục. Vậy hắn sớm muộn có thể đem Vọng Luân giết chết. Lần này Lam Tiểu Bố ngoại trừ tìm kiếm Vọng Luân tung tích bên ngoài. Còn bắt đầu chú ý mình thần nguyên cùng thần niệm tiêu hao. Hắn phát hiện tại đây chỉ cần không động thủ. Cái kia thần nguyên cùng thần niệm tiêu hao cũng không nhiều. Bởi vì tiêu hao không lớn. Nếu như không chú ý lời nói. Thật đúng là khó có thể cảm thấy được. Hiện tại bởi vì Lam Tiểu Bố đã biết tại đây tiêu hao thần nguyên cùng thần niệm khó để khôi phục. Cho nên hắn cố ý đi cảm ứng. Cuối cùng phát hiện, tại đây hành tẩu cũng sẽ tiêu hao thần nguyên cùng thần niệm. Tiêu hao cực nhỏ, nhưng cùng đấu pháp đồng dạng chính là. Chỉ cần tiêu hao, tựu cơ hồ khôi phục không đến. Trừ phi hắn tiến vào vũ trụ duy mô hình. Bằng không thì có một ngày hắn lại ở chỗ này mệt chết. Một tháng sau, Lam Tiểu Bố lần nữa nhìn thấy Vọng Luân. Vọng Luân hành tẩu phi thường chậm chạp. Hiển nhiên là tại giữ lại thể lực. Lần này Lam Tiểu Bố lại không có đuổi theo mau động thủ. Cái chỗ này không thể động thủ rồi. Tại đây tựa hồ còn có cái khác người. Làm cho Lam Tiểu Bố há hốc mồm, chính là hắn vậy mà nhìn thấy một nhà cửa hàng. Xa hơn trước nhìn lại, Lam Tiểu Bố thậm chí vuốt vuốt ánh mắt của mình. Tại đây không phải một nhà cửa hàng, hình như là một con đường. Tại con đường này phía trên, còn lơ lửng hai cái chữ to, Thiên Nhai. Tại quỷ dị này trong hư không, trông thấy một đầu quỷ dị đường đi. Coi như là ai trong nội tâm đều có chút bất an. Loại này không hợp lý sự tình đều xuất hiện ở trước mặt. Lam Tiểu Bố sớm đã quên đi quan tâm Vọng Luân. Vọng Luân tựa hồ cũng không có đem Lam Tiểu Bố để ở trong lòng. Đã tiến nhập đường đi ở chỗ sâu trong. Theo Vọng Luân biểu hiện xem, Lam Tiểu Bố hoài nghi thằng này biết rõ cái này Thiên Nhai tồn tại. Lam Tiểu Bố khẽ dựa gần Thiên Nhai, tự cảm giác mình giống như xuyên qua lớp kín vô hình hư không tường bình thường. Chung quanh không khỏi chợt nhẹ, lại quay đầu nhìn lại, vẫn là hắn đến hư không. Lam Tiểu Bố lại thử lui về phía sau vài bước, cái loại này hư không cảm giác bị đè nén lần nữa truyền đến. Giờ phút này Lam Tiểu Bố biết rõ trước mắt cái này đầu Thiên Nhai. Tựa hồ so bên ngoài hư không thích hợp hơn sinh tồn. Tiến vào Thiên Nhai về sau, Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm giác được chính mình thần nguyên tiêu hao cơ hồ đã không có. Đệ nhất ra cửa hàng xem như một nhà tiệm tạp hóa. Bên trong tựa hồ loạn thất bát tao, ném đi một đống lớn thứ đồ vật. Lam Tiểu Bố không có trông thấy chủ tiệm. Hắn thử đi vào. Sau đó theo cái kia một đống lớn nát thất bát tao thứ đồ vật trong xuất ra một kiện tinh xảo phi thuyền. Đây là hắn tiện tay lấy ra. Căn bản cũng không có chọn lựa. Phi thuyền vừa vào tay, Lam Tiểu Bố thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Đây là một kiện cực phẩm thần khí a. Tại đây tùy tiện một kiện đồ vật đều là cực phẩm thần khí. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian lần nữa cầm lấy mấy thứ đồ vật. Cực phẩm công kích thần khí, cực phẩm phòng ngự thần khí. Đường Lam Tiểu Bố cuối cùng cầm lấy một kiện hậu thiên linh bảo thời điểm, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là cái gì tiệm tạp hóa? Một cái tiệm tạp hóa toàn bộ là cực phẩm thần khí. Thậm chí còn đã vượt qua cực phẩm thần khí. Đây là mấy cái ý tứ? Lão bản, cái này bán thế nào? Lam Tiểu Bố nắm lên cái kia kiện hậu thiên linh bảo. Đây là một cái ngũ hành tháp. Ngũ hành tháp bắt trước Lam Tiểu Bố thấy nhiều hơn. Loại này chính thức hậu thiên linh bảo, hắn còn chưa từng gặp qua. Trong cửa hàng rõ ràng không có người. Tại Lam Tiểu Bố kêu một tiếng về sau, một cái gầy yếu thân ảnh thật giống như đột ngột xuất hiện bình thường. Hắn mặt mũi tràn đầy tươi cười xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trước mặt. Một bên xoa xoa tay vừa nói. Huynh đệ thật sự là tốt ánh mắt a. Đây là một kiện cấp cao nhất tiên thiên bảo vật. Cái này bảo vật giá trị quả thực là không gì sánh kịp. Từ trước tới nay có thể vượt qua cái này bảo vật. Thằng này việc buôn bán thiên phú hiển nhiên là khuyết thiếu. Nói đến nói đi đều là mấy cái cùng trong tay ngũ hành tháp hào không thể làm chung ca ngợi từ ngữ. Còn đem một kiện hậu thiên linh bảo thổi thành tiên thiên bảo vật. Người tự nói bán thế nào à, cái khác không cần nhiều lời. Lam Tiểu Bố buông xuống trong tay ngũ hành tháp. Hắn cảm giác người này chỉ sợ cũng là một cái thánh nhân. Tốt phẩm tướng đạo quả chỉ cần 3 miếng. Nếu như phẩm kém lời nói, cái kia muốn 10 miếng. Gầy yếu nam tử mặt mũi tràn đầy tươi cười. Dạng như vậy chính là ngươi ngàn vạn không muốn trả giá rồi. Trả giá ta không chịu nổi. Đạo quả, Lam Tiểu Bố sững sờ. Hắn lập tức nói. Trên người của ta có một ít thần tinh. Ta dùng thần tinh trao đổi không được sao? Dù là cho nhiều một chút cũng đi. Nghe được Lam Tiểu Bố dùng thần tinh trao đổi, gầy yếu nam tử khuôn mặt tươi cười giống như bị giam lại bình thường. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó dùng âm thanh lạnh như băng nói ra. Ngươi là muốn cướp bóc kia mà. Ha ha, Ta lãnh nghi nhân ngược lại là muốn đến xem ngươi là như thế nào cướp bóc của ta. Cướp bóc, Lam tiểu bố im lặng nhìn trước mắt cái này gọi lãnh nghi nhân ra hỏa. Ta dùng thần tinh mua sắm đồ đạc của ngươi. Ngươi nguyện ý bán tự bán. Không muốn bán tự nói không bán. Ai có rảnh cướp bóc ngươi à, hơn nữa. Ngươi giàu gì cũng là một cái thánh nhân cấp bậc cường giả à. Ta một cái thiên thần cảnh tu sĩ có thể cướp bóc ngươi. Cách chương.